99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1022. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Diệp Thiến Thiến nghe thấy lão thái thái như vậy mà nói, cảm giác phi thường không hiểu thấu. Dư Lý Lý có vẻ như cùng lão thái bà này cũng không quen a. Diệp Du Du quả nhiên nói không sai, lão thái bà này chính là đầu óc có bệnh. Dư Lý Lý có chút quĩnh, lập tức rời đi chủ đề, nói ra, ngài ăn cơm chưa? Thẩm lão thái thái một mặt cảm động, lắc đầu nói ra, không có, ta thật đói. Dư Lý Lý, Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại di động lên đến cho Diệp Du Du gọi điện thoại. Báo địa chỉ về sau, liền cùng Dư Lý Lý tìm một nhà hàng ngồi xuống. Lão thái thái còn không có ăn cơm, một đến nhà hàng sau khi gọi món ăn, liền lập tức lớn đoá nhanh di đứng lên. Diệp Du Du lúc chạy đến thời gian, sau lưng còn đi theo hai người, Thẩm Mạn Đình, còn có Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Chi Liệt thời điểm, ánh mắt sáng lên, hô, là ngươi nha, ngươi tới nơi này làm gì? Thẩm Chi Liệt đồng dạng trông thấy nàng hơi kinh ngạc, nói ra, ta tới tìm ta nãi nãi, ngươi theo ta nãi nãi. Nhận biết, Diệp Thiến Thiến trọn tròn mắt, người nãi nãi, không phải Diệp Du Du nãi nãi sao? Ngạch, Diệp Du Du là ta chị dâu. Diệp Thiến Thiến nên may mắn bản thân không có ở uống nước, bằng không thì tại thời khắc này khẳng định liền phun. Thế giới lớn như vậy, vòng tròn nhỏ như vậy, Thẩm Chi Liệt lại là Diệp Du Du tiểu thúc, nói cách khác là Thẩm Lạc An đệ đệ. Trời ạ, lột, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tiểu thúc, người biết tỷ ta? Diệp Du Du từ phía sau đi tới, trông thấy lão nhân gia bình yên vô sự về sau, liền lặng yên thở dài một hơi. Thẩm Chi Liệt nghe thấy Diệp Du Du tiếng la, càng là cảm giác có chút mơ hồ kinh ngạc. Nàng là tỷ ngươi a? Nói như vậy, chúng ta còn tính là thông gia. Ha ha, Thẩm Chi Liệt cười ha hả, nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, ngươi ở đâu tìm tới nãi nãi ta? Ta đều không biết, nguyên lai ngươi chính là lần trước đã cứu ta nãi nãi người hảo tâm kia. Nãi nãi ta cũng rất thích ngươi, nhìn đến chúng ta thật là có duyên, không có ở đây cùng một chỗ thực sự là quá lãng phí loại này thiên tứ lương duyên. Dư Lý Lý uống một ngụm trà sữa, lườm hắn một cái, nói ra, mau dẫn ngươi nãi nãi đi, ta phải đi về. Thẩm Mạn Đình tiến lên, nhìn thoáng qua còn tại ăn cơm lão thái thái, nói ra, nãi nãi, người biết không, ba ba mụ mụ tại đế đô đều lo lắng gần chết. Ngài cũng quá tùy hứng. Thẩm lão thái thái không để ý tới nàng, nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, một nhà này đồ vật không thể ăn, lần sau ngươi dẫn ta đi một nhà ăn ngon a. Thẩm Mạn Đình có chút bực mình, không cam lòng mà nhìn xem Dư Lý Lý. Nữ nhân này, không chỉ có là cùng với nàng đoạt nam nhân, ngay cả nãi nãi đều muốn thích nàng nhiều một chút. Dựa vào cái gì? Nãi nãi, cần phải trở về, đi biệt thự của ta đi. Âu Minh cho ta biệt thự, rất lớn rất thoải mái. Chúng ta cùng một chỗ ở có được hay không? Thẩm Mạn Đình dụ dỗ nói, nhưng là Thẩm lão thái thái lại là một chút cũng không mua chướng. Nói ra, các ngươi trở về đi. Ta hôm nay đã nói với Lý Lý tốt rồi, muốn cùng Lý Lý ngủ chung. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Dư Lý Lý kém chút bị trà sữa sặc, quay đầu nhìn Thẩm lão thái thái nói ra, nãi nãi, ngài vẫn là cùng bọn hắn trở về đi. Ta nơi đó không tiện lắm, gian phòng quá nhỏ, dung không được ngài tôn này đại Phật. Nhưng là đằng sau câu nói kia không nói ra. Thẩm lão thái thái nhìn một chút Dư Lý Lý, có chút ai oán một dạng nói ra, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhưng trông thấy lão nhân ra dạng này biểu lộ, Dư Lý Lý lại không tốt quá mức trực tiếp. Nghĩ nghĩ, nói ra, xác thực không tiện lắm. Ngài cùng bọn hắn trở về đi. Ta bận rộn công việc, hơn nữa phòng ở nhỏ, không quá thích hợp ở rất nhiều người.